chương 483, kết thúc phần một bành. Bóp chặt lấy Không Tịch não đại cùng thần hồn, Trần Xuyên liền nhanh chóng bắt lấy Không Tịch thi thể không đầu nhân lúc còn nóng hút hết hắn chân khí trong cơ thể pháp lực, tiếp đó đem hắn thi thể đông thành tượng băng chấn vỡ, cho người ta một đám giết người diệt thi đều thành thói quen biểu hiện. Mà một màn này cũng triệt để cho trong tràng tất cả mọi người hoảng sợ trừng to mắt, đặc biệt là rõ ràng biết Không Tịch thực lực Triệu Thanh Tuyền, Tống Du, Cao Ứng Thiên, Lý Gia cùng Phật đạo hai môn người. Đây chính là một tôn chân chính thiên tà ma, cũng không phải trước đó mới thiên nhân cảnh giới thứ hai Lý Huyền Bá. Hơn nữa, còn là tại cùng một vị khác thiên tam liên thủ tình huống phía dưới, thế mà đều bị Trần Xuyên dễ dàng như vậy đánh chết. Trần Xuyên thực lực rốt cuộc đạt đến trình độ gì? Cũng hoặc là nói, chẳng lẽ đây chính là thần binh chân chính lực lượng, cho dù là thiên tam, tại thần binh chân chính lực lượng trước đó đều không chịu nổi một kích. Chỉ có chính mình cùng Trần Xuyên giao thủ qua, chỉ còn lại Thái Minh có thể mơ hồ nhìn ra một tia đầu nhi, hắn cảm giác Trần Xuyên cường đại như vậy thực lực, tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn chỉ là dựa vào thiếu thương kiếm lực lượng, mà là còn có bản thân thực lực trộn lẫn tại bên trong. Thần binh là thần binh lực lượng, thiếu thương kiếm công nhận hắn, cho nên hắn có thể trưởng khống đến thần binh toàn bộ lực lượng. Chân chính đem thần binh toàn bộ lực lượng phát huy ra, phải dùng cái khác thần binh mới có thể đối kháng. Nơi xa Triệu Thanh Tuyền lớn tiếng mở miệng, nàng lời này nói là cho Phật đạo hai môn người nghe được, bởi vì ở trong sân mà lại cùng nàng thuộc về cùng một trận doanh ủng hộ Lý gia thế lực bên trong, cũng chỉ có Phật đạo hai môn có thần binh. Lúc này, nơi xa trên bầu trời, Trần Xuyên lại lần nữa ra tay, đánh chết Không Tịch, sau đó đồng thời, không có dừng tay, mà là phất tay lại lần nữa một kiếm chém ra. Bất quá hắn một kiếm này lại không phải là nhằm vào còn lại Thái Minh chân nhân, mà là thẳng đến nơi xa bên ven hồ Lý gia đám người. Nếu các ngươi nói thiên mệnh tại Lý, vậy bản hầu hôm nay liền muốn nhìn xem thiên mệnh có phải là thật hay không tại Lý, bản hầu có thể hay không diệt các người Lý gia. Ầm ầm. Bầu trời tách ra, bị Trần Xuyên một kiếm này một phân thành hai, rực rỡ tử sắc kiếm quang dài đến ngàn vạn trượng, từ bầu trời bên trên đánh xuống, thẳng đến Lý gia đám người. Thái Minh xuất thủ muốn ngăn cản, nhưng là nơi xa Hàn Xương kiếm phá không bay tới, rơi vào Trần Xuyên một cái khác trong tay, trở tay một kiếm liền trực tiếp đem Thái Minh cả người bức lui. Mà một kiếm này cũng để cho Thái Minh triệt để tâm thần đại chấn, bởi vì một kiếm này phía dưới, hắn đã triệt để nhìn ra, coi như không dựa vào thiếu thương kiếm, Trần Xuyên thực lực bản thân cũng đã hoàn toàn sánh vai thiên tam, mà bức lui hắn một kiếm này liền là chứng cứ. Bởi vì Trần Xuyên trước đó công kích còn có thể nói là mượn thiếu thương kiếm lực lượng, nhưng là Trần Xuyên một kiếm này, thế nhưng là hoàn toàn không có dựa vào thiếu thương kiếm, mà là dựa vào hắn thực lực bản thân cùng hắn trong tay bản mệnh chi kiếm. Xong rồi. Lý gia phương hướng nhìn xem Trần Xuyên chém tới một kiếm này, toàn bộ Lý gia đám người, nhưng là cơ hồ tất cả mọi người trực tiếp não đại trộn chống tuyệt vọng một mảnh. Chung quanh những người khác cũng là ngạc nhiên nhìn hướng Lý gia phương hướng, cảm thấy Lý gia thất vong. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, Lý gia ở giữa, Lý Thánh Minh, thân ảnh chợt từ người Lý gia trong đám một bước đi ra, bay lên không trung. Ngay sau đó, một đạo rực rỡ chí cực kim sắc kiếm mang bỗng nhiên từ hắn trên thân bộc phát ra, đón lấy Trần Xuyên kiếm quang. Ầm ầm. Toàn bộ thiên địa đều tựa như trong nháy mắt nổ tung, kim sắc kiếm quang cùng tử sắc kiếm quang đụng vào nhau, song song nổ tung, mà Trần Xuyên công kích cũng trực tiếp bị ngăn trở. Trần Xuyên ánh mắt ngưng tụ, hướng Lý Thánh Minh nhìn lại, có chút ngoài ý muốn, rồi lại không có như thế ngoài ý muốn. Kia là Lý Nhị công tử. Tại chỗ những người khác cũng là sửng sốt, kinh ngạc nhìn hướng Lý Thánh Minh, liền xem như Lý gia đám người cũng không khỏi lúc này mở to hai mắt. Vù vù. Lúc này, một cỗ to lớn thiên nhân khí tức cũng từ Lý Thánh Minh trên thân bạo phát đi ra. Thiên nhân. Tất cả mọi người chấn động, cho dù là Lý gia đám người, mặc dù Lý Thánh Minh ở bên ngoài danh khí không nhỏ, thường có nhân nghĩa danh xưng như người khiêm tốn, nhưng là tu vi thực lực phương diện lại một mực biểu hiện thường cũng không đột xuất, cho tới nay đều chẳng qua hậu thiên cảnh giới. Nhưng là giờ phút này, Lý Thánh Minh lại lập tức bạo phát đi ra thiên nhân cảnh giới tu vi, hơn nữa còn chặn lại Trần Xuyên công kích. Ngay sau đó, lại một đạo toàn thân kim quang chói mắt tản mát ra vô tận hoàng đạo uy áp, kim sắc trường kiếm từ Lý Thánh Minh phía sau hiển hiện ra. Cái này kim sắc trường kiếm trên thân hoàng đạo uy áp cường thịnh kinh khủng, hẳn là mơ hồ đem Trần Xuyên trong tay thiếu thương kiếm đều ép xuống. Đây là Nhân Hoàng kiếm. Nơi xa, Triệu Thanh Tuyền cùng Phật đạo hai môn thiên nhân lập tức mở to hai mắt nhìn xem từ Lý Thánh Minh sau lưng hiển hiện ra kim sắc trường kiếm. Dạng này kinh người hoàng đạo uy áp, còn có bộ dáng như vậy, cơ hồ không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối liền là trong truyền thuyết Nhân Hoàng Kiếm. Thiên Nhân, Nhân Hoàng Kiếm. Lý Thánh Minh phía sau, toàn bộ người Lý gia cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, kinh hãi nhìn xem Lý Thánh Minh, chỉ cảm thấy đột nhiên lập tức bây giờ mới nhận biết Lý Thánh Minh đồng dạng. Đây chính là thiên mệnh chi tử sao? Trên bầu trời, Trần Xuyên ánh mắt ngưng lại, nhẹ hít một hơi, nhìn xem đột nhiên bạo phát đi ra thiên nhân thực lực cùng lấy ra Nhân Hoàng Kiếm Lý Thánh Minh, ẩn núp độ sâu, thế mà để cho hắn trước đó đều nhìn không ra, nghĩ đến hẳn là Nhân Hoàng Kiếm hỗ trợ đã ẩn tàng Lý Thánh Minh tu vi thật sự khí tức. Trong lòng có chút giật mình ngoài ý muốn, nhưng lại không có như thế ngoài ý muốn. Cuối cùng trong lòng sớm liền đoán được Lý Thánh Minh có thể là thiên mệnh chi tử, nếu là thiên mệnh chi tử, cái kia còn có cái gì không có khả năng. Đừng nói Nhân Hoàng Kiếm tại Lý Thánh Minh trong tay, coi như khắp thiên hạ thần binh đều đột nhiên giúp Lý Thánh Minh cùng một chỗ đối phó chính mình Trần Xuyên cũng không ngoài ý liệu. Trần Hầu ép người quá đáng. Lúc này, Lý Thánh Minh mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Trần Xuyên nói. Cho tới nay, đều không có ai biết, hắn tu vi đã đạt đến thiên nhân, càng không có ai biết, trong truyền thuyết Nhân Hoàng Kiếm đã sớm tới hắn trong tay, mà lại là tại hắn 13 tuổi năm đó, một lần vào núi đi săn đuổi theo một cái dị thú tiến nhập một chỗ huyệt động, tiếp đó phát hiện bên trong một thanh cắm ở trong động kiếm. Khi lấy được Nhân Hoàng Kiếm tán thành biết được Nhân Hoàng Kiếm tin tức sau đó, Lý Thánh Minh vẫn ẩn giấu đi tin tức này, mà còn trong bóng tối vụng trộm tu luyện, qua nhiều năm như vậy, chưa hề bại lộ, cho dù là toàn bộ người Lý gia, đều không một người biết. Nhưng là hôm nay, Trần Xuyên chỗ bạo phát đi ra thực lực thật tại quá mức cường đại, đem hết thảy kế hoạch đều đại loạn, hắn cũng không thể không bại lộ, có hay không mà nói, hắn toàn bộ Lý gia đều phải vong. Ép người quá đáng. Trần Xuyên nghe vậy cười một tiếng, mặc dù có chút ngoài ý muốn Lý Thánh Minh thực lực cùng Nhân Hoàng Kiếm, bất quá hắn cảm xúc xác thực cũng không có quá sóng lớn động, cũng không có bởi vì Nhân Hoàng Kiếm mà dừng tay. Một, thần loạn đảng, không đuổi tận giết tuyệt, giữ lại ăn Tết sao? Dứt lời, Trần Xuyên xuất thủ lần nữa, trong tay thiếu thương kiếm lại lần nữa chém xuống, thẳng đến Lý Thánh Minh. Mặc dù Nhân Hoàng Vạn Cổ, công đại Mạc Yên, xem như nhân tộc, cũng nên đối Nhân Hoàng bảo trì một loại kính trọng, Trần Xuyên trong lòng cũng xác thực kính trọng Nhân Hoàng, thậm chí kính trọng nhân tộc mỗi một vị tiên hiền, nhưng là loại này liên quan đến tự thân sinh tử vận mệnh sự tình, hắn đương nhiên sẽ không bởi vì phần này kính trọng mà thoái nhượng, bởi vì cái này không chỉ có quan hệ chính hắn sinh tử, còn quan hệ phía sau những người thân kia bằng hữu, những cái kia thủ hạ cùng những cái kia toàn bộ phụ thuộc hắn người. Từ xưa tranh long, không thành tựu chết, có phương nào thất bại sẽ có kết cục tốt, huống chi hắn bây giờ còn giết Lý gia cùng Phật môn người. Một khi hắn nhận thua, tương lai Lý gia cùng Phật môn há có thể buông tha hắn Trần Xuyên. Cho nên, Trần Xuyên tuyệt sẽ không bởi vì trong lòng phần này kính trọng mà thay đổi chính mình quyết định nhượng bộ. Ta kính trọng ngươi, nhưng ta sẽ không bởi vì phần này kính trọng mà hy sinh chính mình, thậm chí hy sinh chính mình phía sau những cái kia tùy tùng người một nhà vận mệnh. Huống chi, hắn chân chính muốn tranh, cũng không phải cùng Nhân Hoàng tranh, mà là Lý gia cùng Phật đạo hai môn mà thôi, há có thể nhượng bộ. Nhìn thấy Trần Xuyên xuất thủ, Lý Thánh Minh cũng không dám lãnh đạm, lại lần nữa xuất kiếm huy động Nhân Hoàng Kiếm lực lượng. Hắn thực lực bản thân còn chưa đủ, mặc dù cũng đã đạt đến thiên nhân, nhưng bất quá thiên nhân cảnh giới thứ nhất, căn bản không có chút nào cùng Trần Xuyên chống lại tư cách, chỉ có dựa vào Nhân Hoàng Kiếm lực lượng. Trong nháy mắt, Nhân Hoàng Kiếm cùng thiếu thương kiếm kiếm mang lại lần nữa đụng vào nhau. Cái này thoạt nhìn như là Trần Xuyên cùng Lý Thánh Minh giao thủ, nhưng trên thực tế càng là Nhân Hoàng Kiếm cùng thiếu thương kiếm đụng nhau, hai thanh nhân tộc thần binh đụng nhau, hoàng đạo cùng đế đạo giao thủ. TCVaudio.net